Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 878, đồng quy vu tận. Gió biển thổi lướt mà đến phát ra tựa như quỷ rít gào, ô ô, âm thanh bị thân tàu trầm trọng thép. Tấm cầm đại bộ phận ngăn cách bên ngoài, nhưng như trước có, ô ô, thanh âm truyền vào buồng nhỏ trên tàu. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng phảng phất có một cái tới từ địa ngục ác quỷ tại bên tai phát ra âm trầm đáng sợ cười gian. Trong khoang thuyền hơi ẩm rất lớn, còn có đậm đặc thi mùi thúi làm cho người buồn nôn. Mễ Tử Hiên ngồi dưới đất liên tục nghĩ đến chính mình biện pháp khả thi. Nói thật, đối với biện pháp này Mễ Tử Hiên không có quá lòng tin. Chung quy đi qua nhiều năm như vậy, có trời mới biết chỗ đó biên đồ vật còn có thể hay không dùng. Nhưng bây giờ đây là duy nhất có thể còn sống rời đi biện pháp. Không thử một chút lời hắn cùng mét tháng khẳng định phải chết khát. Đói chết ở chỗ này, Mễ Tử Hiên không muốn khoanh tay chịu chết. Hắn ý định mạo hiểm đánh cuộc. Người chim chết chỉ thiên, bất tử vạn vạn năm. Mẹ, liều. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên đưa tay cầm mét tháng dao động tỉnh. Đợi nàng một thanh tỉnh, Mễ Tử Hiên liền cầm lấy nàng bờ vai, ngữ khí nghiêm túc nói. Mét tháng, ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta không thể tại đây ngồi chờ chết. Không ai có thể cứu chúng ta. Chúng ta tất yếu dựa vào chính mình. Ngươi hiểu chưa? Mét tháng nghe được cái hiểu cái không, nhưng lại biết rõ Mễ Tử Hiên khẳng định có một cái vô cùng mạo hiểm kế hoạch. Lần này để cho nàng khẩn trương lên, nhưng vẫn nói, Mễ đại ca ngươi nói. Mễ Tử Hiên lấy tay điện chiếu xạ lấy cửa khoang nói. Thấy được, à, đây là cửa khoang, bên trên có cái cùng đĩa quay giống như đồ vật. Một hồi ta sau khi rời khỏi đây, ngươi lập tức cầm khoang thuyền cửa đóng lại. Chuyển động cái kia đĩa quay, hướng bên trái chuyển, giữ cửa khóa kín, hiểu chưa? Mét tháng còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên còn muốn mang nàng một khối đi. Căn bản không nghĩ tới Mễ Tử Hiên muốn đi một người mạo hiểm. Muốn đem nàng lưu ở chỗ này, này chẳng những để cho mét tháng gấp vô cùng trương, trả lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, nức nở nói. Không muốn cầm ta một người bỏ ở nơi này. Không muốn, nói xong lại khóc lên. Mễ Tử Hiên trên tay dùng sức hoảng hạ mét tháng bả vai nói. Mét tháng ngươi hãy nghe ta nói. Đây là chúng ta duy nhất có thể sống được đi cơ hội. Ngươi phải làm như vậy. Ngươi không muốn chết tại đây à. Ngươi còn muốn nhìn thấy cha mẹ ngươi. Đồng học, bằng hữu à. Mét tháng nức nở nói. Đối với ngươi, Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng nói, đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói, ta sau khi rời khỏi đây lập tức cầm cửa khoang khóa kín. Chuyển động cái kia đĩa quay, hướng bên trái chuyển, nghe rõ sao? Mét tháng vẻ mặt vệt nước mắt gật gật đầu. Mễ Tử Hiên hướng nàng gật gật đầu đứng lên, tại một lần dặn dò, ta lời đều nhớ kỹ sao? Mét tháng vẻ mặt lo lắng cùng thần sắc không muốn nhẹ nhàng gật gật đầu. Mễ Tử Hiên không yên lòng nói. Ngươi lặp lại một lần. Mễ Tử Hiên sở dĩ lại nhiều lần xác nhận mét tháng nhớ kỹ hắn. Chính là sợ nàng quên chính mình. Chính mình lần xuất đi mạo hiểm đánh cuộc. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Còn sống sót tỷ lệ thật sự không lớn. Mễ Tử Hiên không hy vọng chính mình sau khi chết, mét tháng bị quái vật kia ăn tươi. Hắn tình nguyện nàng ở chỗ này bị chết khát, chết đói, cũng so với bị quái vật kia ăn tươi. Hay hoặc là xé rách thành mảnh vỡ hiếu thắng. Mét tháng rất bất đắc dĩ lặp lại một lần. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, làm một cái hít sâu đem cửa mở ra. Cả người chạy trốn ra ngoài lập tức nói. Đóng cửa, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt mét tháng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Kinh khủng, không muốn bỏ trùng điệp cầm khoang thuyền cửa đóng lại. Mễ Tử Hiên thở dài ra một hơi lập tức hướng đáy thuyền chạy tới. Nhưng vừa chạy ra đi cũng liền hơn 10 mét như vậy. phía sau liền truyền đến trọng mà dày đặc tiếng bước chân. Không cần kia nghĩ quái vật truy đuổi qua, Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại liều mạng về phía trước chạy tới. Hắn tốc độ không chậm, thế nhưng phía sau quái vật kia tốc độ lại nhanh hơn. Mễ Tử Hiên thậm chí đều nghe thấy được nó trong miệng tản mát ra tanh tưởi vị. Lúc này Mễ Tử Hiên trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có chạy, liên tục chạy, mau mau chạy. Mễ Tử Hiên đánh giá thấp quái vật tốc độ, đột nhiên cảm giác sau lưng Tật Phong đánh úp lại. Hắn căn bản tới không kịp né tránh, chỉ có thể cắn răng một cái ứng chịu một kích này. Quái vật một móng vuốt cầm Mễ Tử Hiên vốn là huyết nhục mơ hồ phía sau lưng bắt có lộ ra dày đặc. Xương trắng, suối máu tuôn ra đổ xuống mà ra. Thế nhưng Mễ Tử Hiên quản không nhiều như vậy. Gắt gao cắn chặt răng như gió xông về trước. Trước thay đổi chính là bỏ vào đáy thuyền thang lầu. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không đợi đến đạt khúc quanh thang lầu. Trực tiếp hai tay nắm ở thang lầu tay vịn. Cả người trực tiếp đọc qua tay vịn nghĩ đáy thuyền rơi đi. Đổi thành hắn không có bị thương thời điểm từ cao như vậy địa phương nhảy xuống Mễ Tử Hiên cũng không có việc gì. Thế nhưng hiện tại hắn chịu rất nặng tổn thương. Như vậy một mảnh trực tiếp ngã đoạn một chân. Toàn tâm đau đớn đau đến Mễ Tử Hiên thiếu chút không có ngất đi. Nhưng hắn biết mình không thể chóng mặt. Đây là hắn cùng Mễ Tháng duy nhất có thể lấy còn sống rời đi nơi này cơ hội. Hắn phát ra một tiếng khàn cả giọng gào thét, liều lực toàn thân khí lực đứng lên. Không kịp mình đã đoạn một chân, khập khiễng về phía trước chạy tới. Mục tiêu chính là cái kia hoàn hảo to lớn thủy tinh dụng cụ. Bên trong có một người ảnh, nó chính là Mễ Tử Hiên có thể sống được đi cơ hội. Quái vật tốc độ rất nhanh, đã đuổi tới Mễ Tử Hiên thân thủ, một móng vuốt hung hăng hướng Mễ Tử Hiên phần lưng rút đi qua. Mễ Tử Hiên căn bản không có biện pháp tránh né, một lần liền bị quái vật rút có cả người bay lên. Phanh, một tiếng đụng vào thủy tinh dụng cụ, Mễ Tử Hiên cho rằng lần này như thế nào cũng có thể cầm thủy tinh dụng cụ đụng nát. Nhưng hắn vẫn thất vọng. Như thế mạnh mẽ va chạm thủy tinh dụng cụ thực là xuất hiện vết nứt, cũng không có vỡ vụn. Quái vật tiếng giống giận dữ tại Mễ Tử Hiên sau lưng vang lên. Sống chết trước mắt, Mễ Tử Hiên cắn răng một cái ngẩng đầu lên hung hăng hướng thủy tinh đụng lên đi. Đụng, dầm ào ào, hạt tiếng liên tiếp vang lên. Thủy tinh dụng cụ bị Mễ Tử Hiên một đầu đụng nát. Mà hắn thì mặt mũi tràn đầy là huyết té trên mặt đất. Tại không có năng lực né tránh, tùy ý những cái kia lục sắc có chứa mùi hôi thối chất lỏng lưu một thân. Hắn ngửa đầu nằm ở vậy, đón lấy rơi vào cách đó không xa đèn pin tản mát ra ánh sáng nhìn xem quái vật từng bước một hướng. Hắn đi tới, trong lòng của hắn liên tục cầu nguyện thủy tinh dụng cụ bên trong bồi dưỡng khác một cái quái vật. Mau chạy ra đây, thế nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thất vọng, phá toái to lớn thủy tinh dụng cụ bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ đã chết? Điều này làm cho Mễ Tử Hiên một lòng trong chớp mắt liền chìm vào đáy cốc. Vẻ mặt là huyết Mễ Tử Hiên trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Xem ra chính mình hôm nay muốn chết tại đây. Ngay tại hắn cam chịu số phận nhắm mắt lại chờ đợi cái này chết tiệt vong phủ xuống thời giờ sau. Một chân, đột nhiên trà đạp trên mặt đất chất lỏng màu xanh biếc. Phát ra, ba, một tiếng vang nhỏ. Mễ Tử Hiên lập tức mở mắt ra. Không dám tin nhìn xem trước người kia một mình thượng trả lại tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc. Quái vật, nội tâm lập tức là một hồi tin tức. Thành. Mễ Tử Hiên là không có năng lực tiêu diệt con quái vật kia. Cái đồ chơi này đau thương bất nhập. Mễ Tử Hiên cũng quần nhỏ mặc tại bên ngoài siêu nhân. Cầm nó thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng Mễ Tử Hiên từ laptop trông được đến loại quái vật này là không để ý tới chí. biết chỉ có sát lục. Chúng hội giết sạch gặp chúng nhìn thấy vật sống, bao gồm bọn họ đồng loại. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên nhớ tới hắn lần đầu tiên đến đáy thuyền thời điểm phát hiện một cái hoàn hảo to lớn thủy tinh dụng cụ. Mễ Tử Hiên kế hoạch chính là tiến lên đánh vỡ này cái cự đại thủy tinh dụng cụ phóng ra bên trong quái vật, để cho hai con quái vật tự giết lẫn nhau. Lấy thực lực bọn hắn, nhất định sẽ liều đến lưỡng bại câu thương. Cho dù còn lại thế nào, chỉ bất tử đoán chừng cũng chỉ còn lại nửa sức lực. Vì vậy Mễ Tử Hiên mạo hiểm chạy qua, trước mắt đến xem kế hoạch tiến triển được rất thuận lợi. Hắn thành công phóng ra khác một con quái vật, mà hai con quái vật bây giờ căn bản sẽ không cầm lực chú ý phóng tới trên người hắn. Đều phóng tới đối phương trên người, tất cả đều là sát cơ tất lộ. Mễ Tử Hiên bên người con quái vật này phát ra một tiếng giống giận vang lên, một giây sau liền hướng mặt khác một con quái vật tiến lên. Trong khoảnh khắc hai con quái vật liền đánh nhau ở một chỗ. Trong lúc nhất thời đáy thuyền thỉnh thoảng truyền đến quái vật tiếng giống giận dữ cùng với chúng. Trong lúc đánh nhau phát ra bang bang âm thanh. Mễ Tử Hiên nằm trên mặt đất một ngón tay đều không động đậy, nhưng hưng phấn nhìn xem hai con quái vật liều cái ngươi chết ta sống. Viên đạn là đánh không thấu chúng cứng rắn làn da, có thể chúng lợi chảo cùng với miệng đầy răng nanh lại có thể xé mở chúng cứng rắn làn da. Hai con quái vật đều là lấy tính mạng chiến đấu, tình hình chiến đấu dị thường thảm thiết. Đón lấy đèn pin yếu ớt ánh sáng, Mễ Tử Hiên có thể thấy được nó trên người chúng chảy ra lục sắc huyết dịch. Khối lớn che kín lân giáp làn da bị lợi chảo một khối, một khối xé rách hạ xuống, cắn xuống, trong lúc nhất thời hai con quái vật là huyết nhục văng tung tóe. Thấy Mễ Tử Hiên đều có chút không đành lòng đang nhìn, nhưng hắn còn là hưng phấn cầu nguyện hai con quái vật có thể đối với chính mình đồng loại ác hơn. Một ít, kỳ thật không cần Mễ Tử Hiên cầu nguyện, chúng cũng sẽ không bỏ qua chính mình đồng loại. Tại chúng xem ra, chúng không có đồng loại, có chỉ có địch nhân, cho nên bọn họ càng tàn nhẫn công kích đối phương. Qua một hồi lâu, trong đó một cái cầm một con khác một cánh tay cứng rắn cắn xuống. Cánh tay của thiếu niên này thì cầm đối phương đói bụng cho trực tiếp xé mở. To lớn tiếng gầm gừ thỉnh thoảng vang lên. Hai con quái vật như trước liên tục xé đập vào. Cục gạch vàng khắp nơi bay tứ tung. Mễ Tử Hiên thì là càng xem càng hưng phấn. Cự ly hắn kế hoạch thành công chỉ có một bước ngắn. Thời gian một chút trôi qua, hai con quái vật tranh đấu cũng dần dần đến khâu cuối cùng. Chúng mặc dù là quái vật, nhưng bị thương thật nặng, hạ thể lực bắt đầu trôi qua. Động tác càng đầy lên, cánh tay của thiếu niên kia đột nhiên một ngụm gắt gao cắn đối thủ. Mà hắn đối thủ cũng cầm bụng nó xé mở, cầm bên trong nội tạng toàn bộ túm ra. Hai con quái vật đồng thời đến cùng. Thế nhưng một cái còn là liều mạng cắn một cái, một con khác cũng điên cuồng dắt lấy đối thủ nội tạng. Qua một hồi lâu, hai con quái vật cũng không động, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Xung quanh thì là một mảnh hỗn độn, những cái này không tiếng động kể ra vừa rồi tình hình chiến đấu có nhiều kịch liệt. Mễ Tử Hiên cười âm thanh vang lên, nhưng cười không có vài câu liền biến thành đau nhức ngâm thanh âm. Lúc này Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy huyết, còn có những cái kia chất lỏng màu xanh biếc. Cả người nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không để ý. Hắn kế hoạch rốt cục tới thành công. Hai con quái vật rốt cục tới đồng quy vu tận. Hắn có thể sống hạ xuống. Mét tháng cũng có thể sống hạ xuống. Nơi này hoàng kim cũng đều là hắn. Mễ Tử Hiên thở hổn hển khôi phục thể lực, trọn vẹn nằm hảo mấy giờ mới có khí lực đứng lên. Hắn nhặt lên đèn pin đi đến hai con quái vật bên người xác nhận chúng bị chết, không thể tại chết. Mới yên tâm, thở dài ra một hơi quay người đi tìm Mét Tháng.